Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 295. Tử tinh hòm báo, chương 302. Tử tinh hòm báo tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu vọt tới trước bạo quân nhất thời liền ngã dầm trên mặt đất. Sau đó dãy dụa hai lần liền chết đi. Nhanh chóng nhặt lên tuôn ra trang bị cùng tang thi thể trên tất gia tinh hạch. Đoạn Thu xem hướng bốn phía phát hiện đã có không ít tang thi từ đằng xa chạy tới. Chúng ta đi, Đoạn Thu nhẹ giọng nói rằng, tuy rằng âm thanh rất nhỏ thế nhưng là thông qua bộ đàm truyền cho Tử cùng Hạ Cầm. Hai người trực tiếp từ bỏ trước mặt tang thi theo Đoạn Thu bắt đầu rồi chạy trốn. Ba người chạy trốn phương hướng kỳ thực cũng chính là cách đó không xa một đống nhà lớn. Sau đó đang lợi dụng nhà lớn độ cao quan sát bốn phía nhìn chu vi có cái gì cái khác lãnh chúa tang. Thi không có, rất nhanh sẽ vọt tới nhà lớn cửa. Nơi này tang thi tuy rằng không phải rất nhiều nhưng cũng không ít. Tổng cộng có hơn 50 con phổ thông tang thi trực tiếp gào thét nhằm phía ba người. Có điều lấy ba người thực lực muốn giải quyết lên tới vẫn là rất dễ dàng. Kiếm khí tứ tán, có thể lượng tử đạn bị Hạ Cầm sử dụng súng lục phát bắn ra. Rất nhanh một con lại một con tang thi liền ngã trên mặt đất. Đương nhiên bên ngoài tang thi vẫn cứ ở cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Ba người đang giết chết hơn 70 con tang thi sau cuối cùng đem phụ cận tang thi dọn dẹp sạch sẽ. Thấy không có cái khác tang thi lại đây. Đoạn Thu liền nói. Lượm chiến lợi phẩm ở đi vào nhà lớn. Bên trong tia sáng phi thường tối tăm. Đoạn Thu muốn phục sinh tang thi rất lớn một phần đều là ở những này bên trong đại lâu. Bởi vì nắm lên đến đơn giản. Phòng khách tang thi đều bị trước chiến đấu toàn bộ giải quyết. Vì lẽ đó nơi này có vẻ rất yên tĩnh. Cầu thang ở chỗ này. Tử tìm tới cầu thang hướng về hai người vẫy vẫy tay. Lên tới lầu 2, ba người bắt đầu từng cái gian phòng cướp đoạt. Tìm vật tư thuận tiện tìm tang thi. Hai tầng cũng không có tìm được cái gì vật có giá trị. Tìm tòi xong xuôi sau liền chạy đến ba tầng. Ba tầng trong lối đi đâu đâu cũng có vết máu. Hiển nhiên nơi này đã xảy ra tang thi ăn thịt người tình huống. Ba người bắt đầu đề phòng chậm rãi đi về phía trước. Tử tại chỗ mở ra ẩn thân, sau đó đi ở hai người phía trước quan sát tình huống. Nếu như Đoạn Thu cũng có ẩn thân skill liền tốt lắm rồi. Nhưng là ẩn thân sách skill đến hiện tại đều không thấy ai từng ra. Phòng đấu giá cũng là từng ra một lần, còn bị cái khác công hội cho cướp đi. Không lâu lắm Tử sẽ trở lại, nhẹ giọng nói rằng. Phía trước có một con biến dị tinh anh tang thi, là cái nữ, 10 cấp 7 lợi nhận tang thi nắm giữ càng thêm sắc bén móng tay. Những này tang thi móng tay đã tiến hóa trở thành cùng kiếm như thế sắc bén móng tay. Chỉ cần bị bắt được hầu như không có còn sống khả năng. Ta xem một chút, nếu phát hiện mục tiêu Đoạn Thu nhất định phải nhìn một chút mới có thể quyết. Định phục sinh không phục sinh. Phục sinh tang thi yêu cầu là thân thể hoàn chỉnh, trên người không có quá nhiều vết thương. Không phải vậy năng lượng sẽ dùng cho chữa trị những vết thương này có thể sẽ bởi vậy phục sinh. Thất bại, đây là một tên hơn 20 tuổi bé gái trẻ tuổi. Trên người đâu đâu cũng có vết máu, quần áo bảo tồn hoàn hảo cũng không có bởi vì chiến đấu dẫn đến đi quang. Chính là trên người vết máu khiến người ta xem ra rồi cùng trải qua tàn sát như thế. Liền nàng, Đoạn Thu quay về phía sau so với một ok thủ thế. Sau đó mở ra ảnh sát trong nháy mắt ra tốc xông lên trên. Này con tang thi phản ứng tốc độ cực kỳ nhanh. Ở Đoạn Thu mới ra hiện thời điểm liền quay đầu lại đây làm ra công kích động tác. Có điều Đoạn Thu tốc độ càng thêm. Trong nháy mắt liền bạo phát hai lần gia tốc, sau đó trực tiếp một hồi đánh gục biến dị tang thi. Tay phải điểm ở biến dị tang thi trên đầu, chuẩn bị phản kháng biến dị tang thi trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Sau đó không nhúc nhích nằm trên đất, Hạ Cầm đi tới hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, chủ nhân a, nàng còn là một tang thi, ngươi liền buông tha nàng đi. Có chuyện gì hướng ta tới, Ạch Đoạn Thu nghe xong quay đầu lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Thấy Đoạn Thu không hiểu tình huống thế nào, Tử Khắc tập hợp một tiếng nhắc nhở. Tư thế, vào lúc này Đoạn Thu mới phản ứng lại đây. Hắn phát hiện mình cưỡi ở chính đang phục sinh tang thi thể trên. Tư thế phi thường ám muội, dưới thân vừa vặn là một tên mỹ lệ tang thi nữ hài. Cấp tốc chạm lên, Đoạn Thu trừng mắt hạ cầm nói rằng, không cho loạn tưởng, không phải vậy đánh ngươi pi pi, ta liền loạn tưởng. Hạ cầm nghe xong không chỉ có không sợ Đoạn Thu. Hoàn Nguyên Địa nhảy lên vỗ vỗ cái mông của chính mình nói rằng, đến nha, ta không sợ ngươi. Đoạn Thu thấy hai tay ôm quyền lộ làm ra một bộ quái thúc thúc vẻ mặt đi từ từ hướng về Hạ Cầm. Vừa đi vừa nói chuyện, có đúng không, có muốn hay không hiện tại liền thử xem. Hạ Cầm thấy Đoạn Thu lại đây lập tức lùi về sau hai bước vừa mới chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn Đoạn Thu, ai biết lại bị Từ cắt đứt. Hai người các ngươi đừng nghịch, có tang thi đi ra, cách đó không xa một gian chưa đóng cửa trong phòng. Một tên vóc người mập mạp tang thi đi từ từ đi ra. Vừa vặn nhìn thấy Đoạn Thu mấy người, Đoạn Thu quay đầu chính là một đạo kiếm khí, vốn là cho rằng biết đánh nhau lùi này con tang thi. Ai biết kiếm khí bắn chúng ở trên người hắn dĩ nhiên chỉ là tạo thành rất nhỏ một vết thương. Hạ Cầm cấp tốc lấy ra song thương, quay về tang thi đầu liền bắt đầu bắn tỉa, liên tục công kích hơn 30 giây sau. Tang thi này con tang thi một tiếng vang ầm ầm ngã trên mặt đất. Hạ Cầm hì hì cười nói, như thế nào, ta lợi hại không? Hạ Cầm lợi hại nhất, tối bổng, tuy rằng Đoạn Thu nói là nói như vậy có điều ngữ khí nhưng phi thường khôi hài. Hạ Cầm nghe xong quay về Đoạn Thu lườm một cái, sau đó chạy đến Tử Thần bên người ôm lấy nàng nói rằng, vẫn là Tử tỷ tỷ tốt nhất. Chúng ta buổi tối ngủ chung đi. Tử nghe xong nhìn Đoạn Thu một chút trong sáng nói rằng, hay lắm, hay lắm. Đoạn Thu phiền muộn chừng hai người một chút nói rằng, sớm muộn cũng sẽ thu thập các ngươi. Hừ, nói xong đi tới chính đang phục sinh tang thi nữ hài lời bộc bạch ngồi xổm xuống. Nhìn chuyển đổi tốc độ phỏng đoán còn cần cái mười mấy phút. Có điều tang thi thể trên một ít đặc tính đều biến mất. Ôm lấy sau đó tân đội hữu, Đoạn Thu thả ra một sinh thái khoang đi ra đem nàng thả vào. Ba người tiếp tục xuất phát, vốn là cho rằng ba tầng đều không món đồ gì. Ai biết dĩ nhiên ở trong một gian phòng phát hiện tử tinh cấp hòm báu. Tử tinh chìa khóa Đoạn Thu đương nhiên là có, hơn nữa cũng không ít. Thế nhưng tử tinh hòm báu nhưng là lần thứ nhất phát hiện. Dùng chìa khóa mở ra hòm báu, món đồ bên trong lập tức liền hiện ra ở ba người trước mặt. Dĩ nhiên có một bộ trang bị, còn có sách skill, thuốc, thậm chí còn có bảo thạch tồn tại. Tử tinh cái dương có hơn một thước lớn, bên trong thả không ít thứ tốt, từng cái lấy ra kiểm tra. 15 cấp tử kim trang phục một bộ, là giáp nhẹ, xem thuộc tính nên cùng ám kim cấp gần như, thu vào nhẫn không gian. Hai bản sách skill, một quyển chiến sĩ đột thứ skill, một quyển cung tiễn thủ thân pháp skill. Đột thứ skill Đoạn Thu đã sớm học được, là rất dễ dàng liền biết đánh nhau đi ra sách skill. Đoạn Thu trực tiếp ném cho Tử để hắn học tập, bởi vì đột thứ tương đối thích hợp đánh lén. Tử học tập sau skill sẽ tăng lên độ thuần thục, uy lực cũng là càng to lớn hơn. Thuốc là tăng cường tu luyện năng lượng thuốc. Cũng chính là sau khi uống sẽ tăng lên phép thuật trị hoặc là kiếm khí trị đồ vật. Tổng cộng có 10 bình. Hết chương.